chúng ta phải lưu lại đủ thời gian để cho bọn họ rời khỏi thành Hồng Nguyệt. Ninh Hàng Phong trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thần sắc biến hóa không ngừng. Một chiêu kia của Lý Vân Tiêu hắn còn chờ đợi xác nhận. Nhưng giờ này khắc này, sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng hắn đã thỏa hiệp nói. Được, ta đáp ứng cháu, nhưng 3 ngày sau, không bị điều này hạn chế. Được, Khương Nhược Băng gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này mong rằng Hàng Phong thúc thúc chú ý tới đám tiểu nhân vô sỉ nhiều hơn một chút để tránh cho bọn họ ở sau lưng giở thủ đoạn. Ninh Hàng Phong nói, cháu yên tâm, toàn bộ cấm quân thành Hồng Nguyệt cũng không sẽ ra tay đối với 3 người bọn họ. Hắn chính là thống lĩnh cấm quân thành Hồng Nguyệt, Nguyễn Tử Lăng cũng nhậm chức ở trong cấm quân, phải phục tùng sự điều động của hắn. Khương Nhược Băng gật đầu nói, có Hàng Phong thúc thúc đồng ý là ta yên tâm, nếu như dám gạt ta ta bẩm báo với cha ta sư phụ ta, xem ngươi có mặt mũi thế nào. Tất cả mọi người đều choáng váng, cảm giác thiếu niên này còn là một tiểu hài tử, bị khi dễ sẽ cáo trạng với gia trường. Khương Nhược Băng nhìn về phía 3 người nói, Vân Tiêu đại ca, La đại ca, Chỉ Tuyền tỷ tỷ, ta đi về nhà trước. 2 ngày sau ta sẽ mang theo vật Vân Tiêu đại ca và La đại ca cần đi tới Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Đến lúc đó các ngươi lại đến đây một lần, sau đó lập tức sử dụng đại trận truyền tống nhảy qua vực rời khỏi thành Hồng Nguyệt. Ngàn vạn lần không nên ở lại Đông Vực. Trong lòng Nạp Lan Chỉ Tuyền đau xót nói, binh đệ, để chiếu cố thật tốt bản thân là được. Không cần lo lắng cho chúng ta, Lý Vân Tiêu nhẹ giọng, gocchuyenaudio.com, nói, thứ ta cần, bản thân ta sẽ lấy, không phiền đệ động thủ cũng không có thói quen để người khác làm giúp. Cách chương.